bảo bối nhỏ của tổng tài. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, tiểu thư sao mặt cô đỏ vậy? Quần áo cũng ướt cả rồi. Có khi nào bệnh rồi không? Quản gia lo lắng nhìn cô. Dạ không sao, phiền bà chuẩn bị giúp cháu một bộ đồ mới ạ. Cô cười trừ nhanh chóng chạy lên phòng. Ông chủ ngài sao cũng ướt như vậy? Quản gia nhìn Nhạc Tử Lôi đi vào sốt sắng hỏi. Lo chuyện của bà là được. Nhạc Tử Lôi lạnh nhạt bỏ đi lên phòng. Quản gia người xem có phải Diệp tiểu thư cùng ông chủ tình cảm đang tốt lên không? Mấy cô hầu gái tụng lại một chỗ tươi cười nói với quản gia. Mau chuẩn bị đồ cho Diệp tiểu thư. Còn ở đó nhiều chuyện chuẩn bị xong cũng đã 30 phút sau. Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, cô biết nơi này lúc trước đi làm cũng có nghe qua nơi này. Cô quàng tay qua tay Nhạc Tử Lôi nhẹ nhàng đi vào. Ai cũng nhìn theo đầy ngạc nhiên vì Nhạc Tử Lôi nổi tiếng không chạm phụ nữ vậy mà giờ lại đi với người phụ nữ này, quả là chủ đề để bàn tán. Cách chương.